Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 28, góc truyện audio.com. 12 năm sau, hai nhóc kia cũng đã trở thành một thiếu nữ, một chàng trai xinh xắn rồi, đã biết chuyện hơn rồi, đã biết quan tâm, lo lắng cho hai ông bà già kia rồi. Hắn và nó giờ cũng đã 60 và 55 rồi. Già rồi, tuy hắn đã già nhưng khuôn mặt vẫn còn nét đẹp của ngày xưa. Hắn và nó khá là đẹp lão. Hắn thì mạnh khỏe lắm. Tuy già nhưng ít bệnh. Còn nàng Thiên Anh nhà ta thua người ta 55 tuổi mà cứ đau ốm miết làm ai đó lo lắng mãi. Giường bệnh, bà mau khỏe về với tôi nha, hắn nắm tay nó nói. Tôi biết rồi, tôi không bỏ ông đâu mà cứ nói hoài, nó cười nói. Bà đừng đi trước tôi là được rồi. Ông nói bậy bà, hai mình sẽ sống lâu mà. Ha ha, bà ăn đi. Để mau khỏe, không ăn đâu, ăn miếng đi, cho lại sức, miếng thôi nha. Nói già rồi mà vẫn mận nồng hờ. Thiên Anh, con quỷ, tao lớn tuổi hơn mày đấy. Hắn nói cẩn thận vào. Dạ, muỗng nữa nè hắn đút. Thôi, một muỗng no rồi, ngoan, muỗng nữa nha. Ngoan, muỗng nữa thôi. Muỗng cuối nà, muỗng này thôi nha, no rồi. Ý còn một muỗng nà. Thôi ráng ăn luôn đi. Nó rồi mà vẫn hết này. Ông này, cứ thích ép tôi. Thôi, bà nghĩ đi, vậy tôi ngủ chút đây. Lát sau, Gia Lâm và Bảo Ngọc, ai xem ngoại truyện đầu thì biết đó là Bin và Nana. Vào thăm nó, bước vào thì hắn đã đưa tay lên miệng ra hiệu gửi im lặng để nó ngủ. Papa, mama ăn cháo hết chưa? Ngọc hỏi, papa dụ ăn hết rồi, hắn gật đầu. Hi hi, papa đúng là tài năng thật. Papa ăn gì chưa? Lâm hỏi, papa vừa ăn rồi, đừng lo, dạ, papa dáng khỏe bên bọn con nha. Hai đứa cứ như con nít, mãi chẳng chịu lớn à, papa. Khi xưa làm sao papa quen được mama vậy? Khi xưa papa được định cưới nhau vì hôn ước. Lúc trước, mama bọn con rất quậy phá và tinh nghịch, còn là game thủ số một nữa chứ. Đến ngày cưới rồi còn xin papa cho chơi game đấy. Vậy mama rất siêu tài năng rồi. Vậy còn papa? Khi xưa chắc nhiều cô gái bu lắm ha. Khi xưa papa xoái ca thế mà. Cũng có khá nhiều chuyện xảy ra nữa. Mama con bị bắt cóc. Papa cứ ngỡ mama con chết. Cứ giật thoát nảy nọ. Nhưng cuối cùng mama con vẫn bên papa. Ôi, papa tuy già nhưng tình vẫn mặn nồng. Ngày càng cay rồi nha. Ha ha, Bin, khi cưới vợ, phải yêu thương con bé. Đừng để con bé buồn lòng và gặp nguy hiểm như papa từng làm với mama của con. Con hứa mà, vợ con sẽ thật hạnh phúc. Anh hai chỉ giỏi miệng thôi. Con nhỏ này, anh mày mà mày nói thế à, lè. Rồi sao, anh em nhưng bằng tuổi em mà. Nhưng so lại xem, mày chỉ được cái là nặng hơn anh mày. Chiều cao thì anh mày hơn nhá. Hứ, kệ anh, tại anh ốm như cỏ mà. Nana là con mập như heo. Ốm như cỏ, mập như heo. Ai ăn nhiều như ao mà có a là hiểu cảm giác có ao thôi. Khổ lắm, cứ bị chê béo. Ai cha, hai đứa nhỏ này, định náo loạn à, nó nói. Mama, thức rồi sao? Già rồi, ngủ không nhiều. Dạ, rồi ngày qua ngày. Hắn cũng bệnh nhẹ vì nó, cứ thức đêm trông nom nó, ăn thì ít lại, cứ thế hắn cũng lâm bệnh, nhưng vẫn ngồi đó trông nom và chăm sóc cho nó thật kỳ càng. Người ta nói, thì nó sẽ thuộc về nhau và HP khi cả hai trái tim thấu hiểu nhau và rộng lượng bỏ qua cho nhau. Có người lại nói, thì thật đẹp khi hai trái tim luôn ăn ý, nhưng theo ao lại nghĩ KSC. Nhưng NGS khi hợp nhau hoàn toàn, ken nhau sẽ dễ cảnh dẫn đến nhàm chán. Ao từng yêu một người mà Ao đã rất ghét, nhưng ti của Ao vẫn vui. Vì vậy, đừng bao giờ so sánh tình cảm của MK vs NGS KSC. Sẽ dễ eo em tổn thương đối phương nhá, cách chương.